Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 121, C121, Tống Diệc Nhan hoàn toàn sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ma đứng trước mặt Tống Diệc Nhan, bà ta hoàn toàn bối rối. Bà không biết Tống Diệc Nhan đã gặp chuyện gì. Nhan, tiểu thư, đừng khóc. Trương Ma nhìn Tống Diệc Nhan. Cô đã gặp chuyện gì? Cô nói với tôi xem. Có phải ai đó đã bắt nạt cô không? Ngoài bà ra còn có thể là ai? Tống Diệc Nhan đẩy mạnh Trương Ma. Trương Ma mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Là bà, tất cả đều là do bà. Bà có biết không, chỉ vì một hành động ngu ngốc của bà, đã khiến tôi phải sống trong sợ hãi đến giờ. Bà có biết không, họ sắp tìm thấy con nhỏ đó. Trịnh Mi đã gặp Tống Hòa, bà Tống đã nhìn thấy Tống Hòa. Bây giờ thậm chí Tống Bác Viễn cũng có cảm tình với Tống Hòa. Rồi một ngày nào đó Tống Hòa sẽ cướp đi tất cả của cô. Nghe thấy câu này, Trương Ma cũng giật mình. Mở to mắt nhìn Tống Diệc Nhan. Cô nói gì? Ai sắp được tìm thấy? Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng bà đã gửi đứa trẻ đó đến Giang Thành, cách đây hàng nghìn dặm. Tống Diệc Nhan không nói gì, ôm lù khóc không ngừng. Cô quá đau khổ, cô ghét số phận vô công rồi nghề với mình. Tiểu thư, Trương Ma cố gắng bình tĩnh lại. Tiểu thư hãy bình tĩnh. Mọi chuyện không phức tạp như cô nghĩ. Họ không thể dễ dàng tìm thấy đứa trẻ đó. Có thể đứa trẻ đó đã chết rồi. Đứa trẻ đó mới chỉ sinh được vài ngày, đã bị cắt đi hình xăm trên cánh tay. Trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, một đứa trẻ chưa đầy một tháng tuổi làm sao có thể chịu đựng được đêm dài lạnh lẽo. Cô ấy chưa chết. Tống Diệc Nhan nhìn Trương Ma, Trương Ma cũng nhìn Tống Diệc Nhan. Cô đã gặp cô ấy, không chỉ tôi, Trịnh Mi và bà già kia cùng Tống Bác Viễn đều đã thấy. Họ đều đã thấy. Nói đến đây, tình cảm của Tống Diệc Nhan càng trở nên kích động. Cô muốn giết chết Trương Ma. Nếu Trương Ma đã giết chết Tống Họa từ đầu thì cô sẽ không phải chịu đựng nhiều phiền toái như bây giờ. Cảm giác luôn bị đe dọa thật khó chịu. Bà có tư cách gì để trở thành một người mẹ? Trương Ma cũng rơi lệ. Bà đã làm tổn thương con gái mình. Bà không chỉ không thể cho con gái mình một vị trí quý tộc mà còn không thể cho con gái mình cảm giác an toàn cơ bản. Xin lỗi, bây giờ Trương Ma cũng rất hối hận. Hối hận vì không đã giết chết Tống Họa từ đầu. Nhưng mọi chuyện đã đến đây. Hối hận còn có ích gì nữa? Sau khi khóc, Trương Ma tiếp tục nói, cô bé, cô chắc chắn rằng đứa trẻ đó là Tống Họa chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì chuyện sẽ rắc rối. Cô đã từng làm xét nghiệm phân định mẹ con chưa? Đừng sợ, chúng ta cùng nhau tìm cách. Tôi chắc chắn sẽ không để người khác cướp đi vị trí của cô. Nếu bà có thể giúp con gái mình giành được vị trí của cô bé nhà Tống 18 năm trước thì 18 năm sau, bà cũng có thể giúp con gái mình giữ vững. Dù phía trước có bất kỳ trở ngại nào, bà sẽ bảo vệ con gái mình bất chấp mọi thứ, để con gái sống an lành và hạnh phúc suốt đời. Tình cảm của Tống Diệc Nhan dần trở nên ổn định. Mặc dù tôi chưa từng làm xét nghiệm phân định mẹ con, nhưng cô ấy trông giống Trịnh Mi. Không chỉ là vẻ ngoài, thậm chí cả thói quen ăn uống cũng giống nhau. Người nhà Tống không ăn hoa quế, Tống Họa cũng không ăn. Và Trịnh Mi thích uống trà, Tống Họa cũng thích. Điều quan trọng nhất là Trịnh Mi rất thích Tống Họa. Nếu Tống Họa thực sự là Tống Yên thì vị trí của cô trong gia đình Tống sau này có thể tưởng tượng được. Có tổng cộng 14 tỷ người ở Hoa Quốc, trông hơi giống là rất bình thường. Trương Ma lấy khăn giấy lau mặt cho Tống Diệc Nhan. Tiểu thư, đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn còn tôi, bà. Tống Diệc Nhan nhìn Trương Ma từ trên xuống dưới, đầy sự châm biếm trong đáy mắt. Bà có ích gì, ngoài việc gây rắc rối cho tôi. còn có thể làm gì? Trương Ma cúi đầu, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện. Tống Diệc Nhan hít sâu một hơi, đứng dậy từ sàn nhà, sau đó lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ tủ đầu giường. Cái này bà lấy đi dùng. Tôi không thể nhận, Trương Ma từ chối ngay lập tức. Tống Diệc Nhan cười một cái, đang giả vờ cái gì? Khi bà đổi chỗ tôi, không phải vì muốn tận hưởng sự giàu có và quý phái sao, bây giờ lại giả vờ. Làm kinh tởm ai vậy? Không, không phải như vậy. Trương Ma lập tức giải thích, tôi chỉ không muốn cô phải sống cuộc sống khó khăn cùng tôi. Lúc đó, Trương Ma hoàn toàn không nghĩ đến bản thân, cô chỉ nghĩ đến Tống Diệc Nhan. Cô không thể để con gái đi theo dấu chân của mình. Nếu không phải, tại sao bà không thể giữ bí mật này cho đến khi chôn xuống đất? Tống Diệc Nhan nhìn chăm chú vào Trương Ma. Tại sao bà lại nói với tôi? Tôi là con gái của bà. Bà muốn làm tôi phát ốm à? Nói đến đây, Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cười lên, cô đã tưởng tượng vô số lần về nguồn gốc của mình. Có lẽ, cô cũng là con gái của một gia đình giàu có. Cô giống như Tống Yên, cũng có một đôi cha mẹ yêu thương mình. Cha mẹ cũng luôn tìm kiếm cô, nhưng thực tế lại đưa ra một cú đấm mạnh mẽ. Mẹ của cô là một người hầu. Còn cha là một kẻ nghiện cờ bạc. Ăn uống, mại dâm, đánh bạc, tất cả đều thông thạo. Đây chính là nguồn gốc của cô. Cô không chịu được. Vì sao? Vì sao số phận lại đối xử với cô một cách bất công như vậy? Tống Yên từ khi sinh ra đã là cô bé nhà Tống quý tộc. Còn cô thậm chí còn không bằng một con chim sẻ nhỏ. Bà nói đi, Tống Diệc Nhan nhìn Trương Ma, hét lên, bà nói đi, tại sao bà không nói nữa? Trương Ma cúi đầu, đáy mắt đầy nước mắt, giọng nói rất thấp, xin lỗi, ngoài xin lỗi, bà không biết phải nói gì. Xin lỗi có ích gì? Xin lỗi có thể bù đắp cho những tổn thương mà bà gây ra cho tôi. Trương Ma không nói gì nữa. Tống Diệc Nhan hít sâu một hơi, chỉ vào cửa và nói, bà ra ngoài đi. Trương Ma nhìn Tống Diệc Nhan, hơi lo lắng, ra ngoài. Tống Diệc Nhan nói một lần nữa, được. Trương Ma gật đầu, đi ra cửa. Tống Diệc Nhan tiếp tục mở miệng, mang theo rác. Ừ, Trương Ma đi đến thùng rác, mang đi túi rác. Trước khi mở cửa, cô lau khô nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên, trông như không có chuyện gì xảy ra. Vừa đi ra cửa, đã thấy đồng nghiệp. Trương Ma, đã tan ca rồi. Trương Ma gật đầu, cười và nói, tôi sẽ dọn dẹp rác rồi đi. Đồng nghiệp nói, vậy tôi sẽ đợi chị. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn hủ tiếu. Được, trong lúc trò chuyện, Trương Ma vẫn giữ nụ cười trên mặt, không hề lộ ra bất kỳ sự bất ổn nào. Trương Ma, đúng vào lúc này, tiếng của Tống Bắc Dương vang lên từ phía sau. Trương Ma quay lại, thiếu gia Bắc Dương đã trở về. Ừ, Tống Bắc Dương gật đầu. Sau đó hỏi, Diệc Nhan đã đi ngủ chưa? Tống Bắc Dương vừa từ thành phố điện ảnh trở về, mang theo một món quà cho Tống Diệc Nhan, muốn tặng cho Tống Diệc Nhan, nhưng Tống Diệc Nhan có thể đã đi ngủ, nên anh có chút do dự. Trương Ma tiếp tục nói, tôi vừa từ phòng của cô bé dọn dẹp rác, cô bé đang ôn tập bài, chưa ngủ, tốt. Tống Bắc Dương gật đầu. Trương Ma nhìn Tống Bắc Dương, thiếu gia Bắc Dương, cần tôi nói với bếp, để bếp chuẩn bị một chút đồ ăn cho anh không? Không cần. Cảm ơn, Tống Bắc Dương nói, tôi vừa ăn ở ngoài. Vậy được, Trương Ma gật đầu. Tống Bắc Dương cầm quà, đi về phòng của Tống Diệc Nhan. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Tống Diệc Nhan đã thay đồ ngủ. Khi thấy người ở ngoài cửa, cô rất phấn khích, anh trai, tôi không nhìn nhầm chứ? Tống Bắc Dương cười và nói, ngốc, em không nhìn nhầm. Tống Diệc Nhan phấn khích nhảy lên người Tống Bắc Dương, ôm chặt cổ anh, hào hứng nói, anh trai, Em quá hạnh phúc rồi. Tống Bác Dương cười với vẻ thương yêu. Đứa ngốc, rất nhanh. Tống Diệc Nhan buông lỏng Tống Bác Dương, nhìn ra ngoài cửa, sau đó vỗ nhẹ ngực. May mà không bị bà nội phát hiện, nếu không chúng ta sẽ hết, rõ ràng là do cô không tuân thủ quy tắc. Không quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ. Nhưng Tống Diệc Nhan lại đẩy tất cả trách nhiệm lên người bà Tống. Trong lời nói, bà Tống đã trở thành một bà nội xấu xa không thể chịu đựng nổi. Tống Bác Dương cũng không thích bà Tống. Nghe thấy, có chút không vui và nói. Bà nội chỉ là một người cổ hủ. Em đừng để bụng, anh trai, mau vào phòng. Tống Diệc Nhan kéo Tống Bác Dương vào. Đóng cửa phòng. Phòng của Tống Diệc Nhan là một phòng tiêu chuẩn của công chúa. Mọi nơi mà ánh mắt nhìn thấy đều là màu hồng. Ngay cả giường cũng là màu hồng. Tống Bác Dương tiếp tục nói. Diệc Nhan, anh mang quà cho em. Em đoán xem đó là gì? Là gì? Tống Diệc Nhan hỏi. Em đoán xem. Tống Bác Dương nói. Tống Diệc Nhan môi trúng chím. Ôi anh trai, anh lại như vậy. Mỗi lần đều để người ta đoán. Người ta đâu có thể đoán được. Anh hãy nói thẳng với người ta đi. Nói đến cuối. Tống Diệc Nhan nắm tay Tống Bác Dương. Bắt đầu nũng nịu. Anh trai. Anh trai tốt nhất, Tống Bác Dương cũng không biết phải làm gì với Tống Diệc Nhan. Cười và nói, được rồi, không để em đoán nữa. Anh trai thật tốt, Tống Diệc Nhan ôm chặt Tống Bác Dương. Tư thế thân mật, Tống Bác Dương vặn mặt Tống Diệc Nhan. Sau đó nói, em hãy nhắm mắt lại. Được, Tống Diệc Nhan lập tức nhắm mắt lại. Tống Bác Dương lấy một hộp dây chuyền từ túi. Anh lấy dây chuyền ra từ trong hộp, đeo lên cổ Tống Diệc Nhan. Dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là hai chữ cái tiếng Anh. SH, được rồi. Bây giờ em có thể mở mắt ra. Tống Bác Dương nói, nghe thấy, Tống Diệc Nhan mở mắt, sờ dây chuyền ở phần cổ. Sau đó chạy đến gương đứng, cẩn thận ngắm nhìn dây chuyền trên cổ mình. Wow, đây là dây chuyền giới hạn của Miss Tống. Miss Tống là người mà Tống Diệc Nhan ngưỡng mộ nhất. Chiếc dây chuyền này được thiết kế bởi Miss Tống để kỷ niệm lịch sử của Miss Tống. Toàn cầu giới hạn 10 chiếc. Tống Diệc Nhan đã muốn có một chiếc từ rất lâu, nhưng cô chưa bao giờ mua được. Không ngờ Tống Bác Dương lại mua được. Ừ, Tống Bác Dương gật đầu. Tống Diệc Nhan nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ. Anh trai, anh thật là tài giỏi. Tống Bác Dương cười và nói, em có thích món quà này không? Thích, thật sự rất thích. Trong sự phấn khích, Tống Diệc Nhan nhảy lên người Tống Bác Dương, hai chân treo trên eo anh. Tống Bác Dương ôm cô ấy, nói với vẻ thương yêu, nếu em thích thì tốt. Anh trai, cảm ơn anh đã tốt với em. Tống Bác Dương vuốt ve đầu Tống Diệc Nhan. Em là em gái duy nhất của anh. Nếu anh không tốt với em, anh sẽ tốt với ai? Em thật là một cô gái ngốc, anh trai. Tống Diệc Nhan có chút u sầu. Anh có quên không? Em không phải là em gái duy nhất của anh. Chị Yên mới là em gái thực sự của anh. Cô không có quan hệ huyết thống với Tống Bác Dương. Tống Bác Dương nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Tống Diệc Nhan. Vỗ nhẹ vào sau đầu cô. Diệc Nhan. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là em gái duy nhất của anh. Điều này không ai có thể thay đổi được. So với em gái mà anh chưa bao giờ gặp, anh vẫn ưu tiên Tống Diệc Nhan hơn. Rốt cuộc, anh không rõ Tống Yên là người như thế nào. Tống Diệc Nhan có chút xúc động, ôm chặt Tống Bác Dương. Anh trai, cảm ơn anh. Mặc dù biết rằng Tống Bác Dương không thực sự coi cô như em gái. Nhưng lúc này, Tống Diệc Nhan vẫn cảm thấy hơi xúc động. Rốt cuộc, dây chuyền của Miss Tống không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Cần thiết, Tống Yên buông Tống Bác Dương. Sau đó nói, anh hai đã trở về. Anh có biết không? Tống Bác Dương gật đầu. Anh trở về vì Tống Bác Viễn. Ba anh em họ, ngoại trừ Tống Bác Sách lâu nay ở Giang Thành, một người định cư ở nước ngoài, một người vì quay phim mà đi khắp nơi, đã rất lâu không tụ tập lại. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, vậy anh trai mau đi gặp anh hai đi. Ừ, vậy anh sẽ đi gặp anh hai trước. Được, Tống Diệc Nhan đưa Tống Bắc Dương ra khỏi cửa. Đúng vào lúc này, Tống Diệc Nhan dường như nghĩ ra điều gì đó. Mắt nhắm nghiền, anh trai đợi một chút. Có chuyện gì? Tống Bắc Dương quay lại. Tống Diệc Nhan nhìn xung quanh, giảm giọng nói, anh trai, em muốn nói một bí mật với anh. Anh đừng nói với người khác. Ừ, anh đến đây. Tống Diệc Nhan vẫy tay với anh. Tống Bắc Dương đi về phía Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan đứng lên ngón chân, nói vào tai Tống Bắc Dương. Anh hai có thể có người mình thích rồi. Ai vậy? Nghe thấy câu này, Tống Bắc Dương cũng rất tò mò. Tống Bắc Viễn luôn suy nghĩ sâu sắc, khó đoán. Và hơn nữa, tư duy của nghệ sĩ thực sự khác với người thường. Rốt cuộc là người phụ nữ nào có thể khiến Tống Bắc Dương yêu? Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, em cũng không biết. Dứt lời, Tống Diệc Nhan lại nói, nhưng anh hai đã vẽ cô ấy ngay trong phòng vẽ của anh. Anh chú ý một chút, đó là một gương mặt bên, còn cầm một cốc trà sữa. Mặc dù chỉ là một gương mặt bên, nhưng em cũng có thể phát hiện ra vợ tương lai anh hai rất đẹp. Nghe vậy, Tống Bắc Dương cười nhẹ, gọi là vợ tương lai anh hai có hơi sớm phải không? Miss Tống là người mà Tống Diệc Nhan ngưỡng mộ nhất. Không sớm đâu, anh hai thực sự rất thích cô ấy. Anh trai, em đã nói với anh rồi. Anh đừng nói với người khác nhé. Em nói đi, Tống Diệc Nhan giảm giọng nói. Anh hai chỉ mới gặp cô gái đó vào ban ngày hôm nay. Anh nghĩ xem, yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh hai phải thích cô ấy như thế nào? Vì vậy, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành vợ anh hai của chúng ta. Chỉ mới gặp hôm nay. Nghe thấy câu này, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ. Một cô gái mới gặp đã khiến Tống Bắc Dương lo lắng như vậy. Có thể thấy rằng cô ấy chẳng phải là một cô gái tốt. Cô ấy chắc chắn đã sử dụng một số biện pháp. Nếu không, Tống Bắc Viễn sẽ không thích cô ấy. Dù chưa từng gặp cô gái đó, nhưng Tống Bắc Dương đã đầy thù hận với cô ấy. Người như vậy, không cần phải nghĩ, chắc chắn là vì tiền của Tống Bắc Dương mà đến. Tống Diệc Nhan nhẹ nhàng lắc tay Tống Bắc Dương. Anh trai, em đã nói với anh. Anh đã nghe rõ chưa? Tống Bắc Dương gật đầu. Biết rồi, cô nàng lắm lời này. Anh mới là người lắm lời. Tống Diệc Nhan tiếp tục nhắc nhở. Anh nhất định không được nói với anh hai đâu. Biết rồi, nhìn lưng Tống Bắc Dương. Tống Diệc Nhan nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt đầy ánh sáng độc ác. Nếu lúc này Tống Bắc Dương quay lại, anh chắc chắn sẽ thấy một Tống Diệc Nhan hoàn toàn khác với ngày thường. Tống Bắc Dương đến phòng vẽ, đưa tay gõ cửa. Tống Bắc Viễn mở cửa, nhìn thấy Tống Bắc Dương, hơi ngạc nhiên và nói, Bác Dương, em trai không phải nói em đang quay phim ở nước ngoài sao? Em trở về từ khi nào? Vừa trở về, Tống Bắc Dương nói. Tống Bắc Viễn đưa tay ôm Tống Bắc Dương. Dù hai anh em đã lâu không gặp, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Mọi thứ vẫn giống như trước. Sau một hồi trò chuyện, Tống Bắc Dương hỏi, anh hai, lần này anh trở về, dự định khi nào sẽ đi? Bà nội già rồi, hiếm khi đến nhà chúng ta ở lâu một chút. Vì vậy, trong thời gian ngắn anh không định đi. Tống Bắc Viễn trả lời. Người ta thường nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ. Trong thời gian còn lại, anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến mình hối hận. Tống Bắc Dương gật đầu. Thực ra em cũng muốn ở bên bà nội, nhưng anh không có tình cảm sâu sắc với bà Tống. Cộng với việc bà Tống luôn làm khó Tống Diệc Nhan, điều này khiến Tống Bắc Dương càng có nhiều ý kiến về bà Tống. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, bà nội tốt ở mọi mặt, chỉ là quá cổ hủ, còn không biết ơn nữa. Không biết ơn, nghe thấy câu này, Tống Bác Viễn lập tức quay lại nhìn Tống Bác Dương. Sao em lại nói về bà nội như vậy? Người lớn vẫn là người lớn. Tống Bác Dương nói điên. Thực sự không phù hợp. Hơn nữa, bà Tống còn là một bà nội công bằng và yêu thương. Tống Bác Dương thở dài. Anh đã không ở nhà nhiều năm. Hoàn toàn không biết nhà mình đã xảy ra chuyện gì. Anh hai, anh đừng nóng. Nghe em từ từ nói cho anh nghe. Bà nội thực sự rất tốt với chúng ta những người cháu. Nhưng đối với Diệc Nhan, bà ấy lạnh nhạt như một người ngoại đạo. Dù Diệc Nhan không có quan hệ huyết thống với cô ấy, nhưng Diệc Nhan đã gọi cô ấy là bà nội suốt nhiều năm này. Và rất tôn trọng bà ấy. Nhưng bà ấy thì sao? Bà ấy đã làm những gì? Nghĩ đến những việc đó, Tống Bác Dương rất tức giận. Bà Tống thực sự quá đáng. Trên thế giới này chẳng có một bà nội nào như bà ấy. Tống Bác Dương tiếp tục nói. Tôi chưa bao giờ nói Yên Yên không phải là em gái của chúng ta. Nhưng bà nội dường như chỉ nhớ rằng Yên Yên là cháu gái của cô ấy. Cách làm của bà ấy thực sự làm người ta rất thất vọng. Tống Bác Viễn nhíu mày nhẹ. Nhìn Tống Bác Dương. Hỏi. Bà nội có hành hạ Diệc Nhan không? Cái đó. Tống Bác Dương do dự một chút. Cái đó cũng không hẳn. Tống Bác Viễn lại hỏi. Vậy bố mẹ thì sao? Thái độ của bố mẹ ra sao? Bố mẹ rất tốt. Bố mẹ luôn coi Diệc Nhan như con ruột. Về điểm này, Tống Bác Dương vẫn rất hài lòng. Nếu Tống Tuệ Vĩ và Trịnh Mi cũng giống như bà Tống thì Tống Diệc Nhan thực sự rất đáng thương. Tống Bác Viễn tiếp tục hỏi. Bà nội có mắng Diệc Nhan không? Hình như cũng không. Tống Bác Dương gãi đầu. Nói xong, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Mặc dù bà nội không hề sử dụng bạo lực để hành hạ một cách thực sự, nhưng bạo lực ngôn ngữ cũng là bạo lực. Mỗi lần bà ấy đối với Diệc Nhan như không thấy, Diệc Nhan cũng rất khó chịu. Bà ấy quá coi trọng mối liên hệ huyết thống. Dù Diệc Nhan không phải là cháu gái ruột của bà ấy, nhưng Diệc Nhan đã làm gì sai so với cháu gái ruột? Tống Yên chính là cháu gái ruột của bà Tống. Nhưng Tống Yên cuối cùng cũng đã mất, một người đã mất 18 năm. Không rõ sống hay chết, liệu có thể bằng một người sống động không? Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Tống Bác Dương đều cảm thấy hành động của bà Tống quá buồn cười. Tống Bác Viễn nhìn Tống Bác Dương. Bác Dương, em quá nóng nảy, em không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên bà nội. Rốt cuộc mỗi người đều là một cá thể độc lập. Em có từng nghĩ không? Tại sao bà nội không thích Diệc Nhan? Chuyện này, Diệc Nhan có phải cũng có vấn đề không? Tống Bác Viễn lạnh lùng hơn nhiều so với Tống Bác Dương. Rốt cuộc, trên thế giới này không có sự hận không có lý do. Cũng không có sự ghét không có lý do. Trong lòng Tống Bác Dương, Tống Diệc Nhan chính là sự tồn tại hoàn hảo nhất. Cô ấy là cháu gái hoàn hảo, con gái hoàn hảo, em gái hoàn hảo. Tống Diệc Nhan không chịu nghe bất kỳ ai nói xấu Tống Diệc Nhan. Rốt cuộc, Tống Diệc Nhan là em gái duy nhất của anh. Anh hai, ý anh là chuyện này không chỉ là lỗi của bà nội, mà còn là lỗi của Diệc Nhan. Điều này thật sự quá buồn cười. Tống Bác Viễn nói, có lẽ cả hai bên đều có vấn đề. Dù sao thì Diệc Nhan chắc chắn không có vấn đề. Tống Bác Dương nhìn Tống Bác Viễn. Anh hai, anh có coi Diệc Nhan là em gái không? Thật là quá đáng. Tống Bác Viễn gật đầu. Cô ấy tất nhiên là em gái của anh. Tống Bác Dương tiếp tục nói. Vậy tại sao anh lại giúp bà nội? Anh không giúp ai nói. Anh đang đứng từ góc độ khách quan để đánh giá chuyện này. Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Không ai hoàn hảo, mắc lỗi không phải là điều đáng sợ. Và anh cũng không nói rằng đây là vấn đề của một người Diệc Nhan. Tống Bác Dương cười khẽ. Nhưng của anh trong lời nói là vấn đề của một mình Diệc Nhan. Tống Bác Viễn không còn cách nào. Nhăn mày, 3 năm không gặp. tính khí của người em trai này càng ngày càng cứng đầu. Tống Bác Dương tiếp tục nói, anh hai, nếu Diệc Nhan là em gái ruột của chúng ta, anh có nói như vậy không? Nói cho cùng vẫn là do mối liên hệ huyết thống. Hóa ra, Tống Bác Viễn và bà Tống là cùng một loại người. Tống Bác Dương rất thất vọng với Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn nói, dù cô ấy có phải là em gái ruột của anh hay không, anh đều sẽ đứng từ góc độ khách quan để đánh giá chuyện này. Tống Bác Dương thở dài, trong lòng thề thầm, sau này anh nhất định phải tốt với Tống Diệc Nhan hơn. Anh muốn để Tống Diệc Nhan cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Tống Bác Dương không muốn tranh luận vấn đề này với Tống Bác Viễn nữa. Anh tiếp tục hỏi, anh trở về từ nước ngoài, có mang quà cho Diệc Nhan không? Đã mang, Tống Bác Viễn gật đầu. Tống Diệc Nhan hiện tại là em gái nhỏ nhất trong nhà. Anh tất nhiên không thể quên mang quà cho Tống Diệc Nhan. Anh mua gì? Qua món quà, có thể thấy được Tống Diệc Nhan trong lòng Tống Bác Viễn ở vị trí nào. Tống Bác Viễn lấy quà ra. Đó là một bức tranh. Người con gái trong tranh là Tống Diệc Nhan khi 16 tuổi. Thấy điều này, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ. Chỉ có cái này à? Tôi cũng không biết con gái 18 tuổi thích cái gì, nên tôi chỉ chuẩn bị cái này. Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Hơn nữa, anh không thấy bức tranh này có ý nghĩa siêu tầm lớn sao? Đúng rồi Bạch Dương, anh còn nhớ ngày đó không? Tâm tư của Tống Bác Viễn lập tức trôi về 13 năm trước. Anh hai, đừng dùng lá bài cảm xúc nữa. Nói tóm lại, anh chẳng coi Diệc Nhan ra gì cả. Nếu Tống Bác Viễn thực sự thích em gái Tống Diệc Nhan thì anh sẽ không chỉ vẽ một bức tranh để đối phó với Tống Diệc Nhan. Tâm tư của Tống Bác Viễn bị gián đoạn. Anh nhìn về phía Tống Bác Dương. Vậy theo em, món quà này không phù hợp. Nếu anh thực sự coi Diệc Nhan như em gái thì anh nên chăm sóc cô ấy bằng cả trái tim. Ban đầu tâm tư của cô ấy đã đủ nhạy cảm rồi. Cô ấy đang cần cảm giác an toàn. Anh có hiểu cảm giác an toàn không? Vì vậy, mỗi lần chuẩn bị quà, Tống Bác Dương đều phải suy nghĩ rất lâu. Anh muốn để Tống Diệc Nhan biết được cảm giác được coi trọng là như thế nào. Tống Bác Viễn tự nhiên sẽ không giận em trai của mình. Tự mình cất bức tranh lại. Vậy anh sẽ suy nghĩ kỹ lại, chuẩn bị lại một món quà. Tống Bác Dương nhìn Tống Bác Viễn, nói chuyện nặng tình thâm. Anh hai, Diệc Nhan là chúng ta nhìn thấy lớn lên. Trong lòng em, cô ấy mãi mãi là em gái của em. Em hy vọng anh cũng có thể giống em, thật lòng coi cô ấy như em gái. Nói đến đây, Tống Bác Dương dừng lại một chút. Dù có một ngày yên yên được tìm thấy, Diệc Nhan vẫn là em gái của chúng ta. Tống Bác Viễn gật đầu. Được, Tống Họa những ngày này ngoài bệnh viện thì đi dạo phố. Hôm qua có Úc Đình Chi đi cùng. Hôm nay Úc Đình Chi có việc đi, cô liền một mình đi dạo dừng lại trên phố cổ. Họa họa, chính lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau. Tống Họa nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy người đến, trước tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó mắt mày cong lên. Dì Tống, dù chỉ gặp mặt một lần với Trịnh Mi, nhưng Tống Họa vẫn nhớ bà ấy. Rốt cuộc lần trước ở Trà Lâu Giang Thành, hai người nói chuyện rất vui, có cảm giác gặp mặt muộn. Nhìn từ xa, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ. Trịnh Mi đi nhanh đến trước mặt Tống Họa. Họa họa, cháu đi vẽ tranh một mình à? Tư Nguyệt đâu? Tư Nguyệt ở nhà. Tống Họa trả lời. Trịnh Mi cũng rất thích cô gái trước mặt, kéo chặt tay Tống Họa. Họa họa, chúng ta lần trước đã nói rõ rồi, đến kinh thành chơi nhất định phải nói với dì qua WeChat. Tại sao cháu không nói với dì? Mép miệng Tống Họa cong lên. Dì Tống, cháu mới đến kinh thành, chưa kịp nói với dì. Cô và Trịnh Mi cuối cùng chỉ gặp mặt một lần, đến kinh thành cũng không nên làm phiền. Hôm nay đã muộn rồi, ngày mai đến nhà dì chơi. Trịnh My nhiệt tình nói, Họa Họa cháu ở đâu? Ngày mai dì đến đón cháu. Không chờ Tống Họa nói, Trịnh My tiếp tục nói, cháu đừng nói không có thời gian. Không có thời gian thì cố gắng tìm thời gian. Đã đến kinh thành nhất định phải đến nhà dì một chuyến. Trịnh My nói hết lời này, nếu Tống Họa còn từ chối thì lại trở nên giả tạo. Dì, cháu sẽ đến thăm nhà dì vào ngày mai. Tống Họa tiếp tục nói, nhưng không cần dì đến đón, cháu tự mình đến được. Chỉ cần dì để lại địa chỉ. Không sao, nhà dì có tài xế. Trịnh My hy vọng Tống Họa sẽ đến nhà mình. Cô không biết là vì sao. Chỉ cần nhìn thấy Tống Họa, tâm trạng cô cũng sẽ theo đó mà tốt lên. Dì thật sự không cần. Nếu dì quá lịch sự như vậy, cháu lại cảm thấy không tiện khi đến làm phiền dì. Trịnh My cười nói, được, vậy dì sẽ gửi địa chỉ cho cháu. Họa Họa, ngày mai cháu nhất định phải đến nhé. Dạ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Cho đến khi chia tay Tống Họa, tâm trạng của Trịnh My vẫn rất tốt. Khi trở về nhà, bà Tống thấy bà ấy như vậy, rất tò mò hỏi, hôm nay sao vậy, vui vẻ như vậy? Trịnh My hiếm khi có những lúc như vậy. Trịnh My cười nói, con có nói với mẹ không? Trước đây con đã gặp một cô gái nhỏ rất xinh đẹp ở Giang Thành. Không, bà Tống lắc đầu. Trịnh My tiếp tục nói, đó thực sự là cô gái nhỏ xinh đẹp nhất mà con từng gặp. Ngay cả ngôi sao điện ảnh cũng không bằng một nửa cô ấy. Mẹ, mẹ biết Mạnh Thanh Phàm chứ? Biết. Ngôi sao lớn của thập kỷ 80 của thế kỷ trước mà. Mạnh Thanh Phàm là mỹ nhân nổi tiếng. Đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình cổ điển. Trịnh My cười nói, cô gái nhỏ đó đẹp hơn cả Mạnh Thanh Phàm. Thật không? Bà Tống tỏ ra không tin. Mạnh Thanh Phàm đã là mỹ nhân hàng đầu. Trên thế giới này còn có ai đẹp hơn Mạnh Thanh Phàm không? Rõ ràng là không thể. Đương nhiên là thật. Trịnh My tiếp tục nói, con vừa mới thấy cô ấy trên đường. Con mời cô ấy đến nhà chơi vào ngày mai. Ngày mai mẹ gặp sẽ biết. Bà Tống cười nói, vậy ngày mai tôi phải nhìn kỹ. Vào lúc này, Tống Diệc Nhan đi vào từ bên ngoài. Trịnh My vẫy tay gọi cô. Diệc Nhan, con đến đây. Mẹ, bà nội. Tống Diệc Nhan cười tươi rói đi lại. Nhìn thấy Tống Diệc Nhan, bà Tống quay đầu đi với vẻ mặt không vui. Tống Diệc Nhan cắn môi. Cô hơi buồn. Cô không phải là một món đồ. Cô có cảm xúc, cô cũng sẽ buồn. Nhưng bà Tống mỗi lần gặp đều không quan tâm đờ ến cảm giác của cô. Trịnh My tiếp tục nói, ngày mai nếu không có gì ở trường, thì đừng ra khỏi nhà. Tống Diệc Nhan và Tống Họa cùng tuổi. Nếu Tống Diệc Nhan ở nhà, cô ấy cũng có thể làm bạn với Tống Họa. Đây cũng là một cách tôn trọng khách. Ngày mai có khách đến nhà. Tống Diệc Nhan hỏi, ừ, Trịnh My gật đầu. Tống Diệc Nhan hỏi với vẻ tò mò, ai sẽ đến? Trịnh My mặt đầy bí ẩn, khi người đó đến, con sẽ biết. Lần trước thấy Tống Diệc Nhan và Tống Họa nói chuyện khá vui. Khi thấy Tống Họa có thể sẽ tạo ra một bất ngờ cho Tống Diệc Nhan. Vậy con rất mong chờ. Tống Diệc Nhan cười nói, thực ra, trong lòng Tống Diệc Nhan đã có một câu trả lời mơ hồ. Cô học ngành tài chính, lại rất yêu thích tài chính. Tống Tu Huy đã từng nói sẽ giới thiệu một chuyên gia tài chính nổi tiếng quốc tế cho cô làm quen. Có thể người đến ngày mai chính là một chuyên gia tài chính nào đó. Nghĩ đến đây, Tống Diệc Nhan rất phấn khích, vì Tống gia luôn không coi cô như con gái ruột của mình. Cô sẽ cố gắng tỏa sáng để mọi người đều nhìn thấy cô. Cô muốn phô diễn tài năng tài chính của mình, để chính chuyên gia tài chính sẽ tự nguyện nhận cô làm đệ tử. Bà Tống nhìn hai người một cái, sau đó nói, tôi hơi buồn ngủ, lên lầu nghỉ ngơi một chút. Tống Diệc Nhan đứng dậy, nói một cách tốt bụng, bà nội, bà có phải quá mệt không? Gần đây cháu vừa học massage xong, để cháu mát xa cho bà nhé. Không cần, bà Tống không để ý đến Tống Diệc Nhan, trực tiếp đi lên lầu. Tống Diệc Nhan đầy vẻ lạc lõng trong mắt. Cô biết bà Tống không phải là buồn ngủ, bà Tống chỉ là ghét cô mà thôi. Đôi khi, cô thực sự muốn hỏi bà Tống, cô đã làm gì khiến bà Tống ghét cô đến vậy? Cô thực sự muốn biết. Trịnh Mi chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của Tống Diệc Nhan. Ánh mắt rơi xuống cổ cô, cười hỏi, Diệc Nhan, cái dây chuyền này của con, hình như mẹ chưa từng thấy con đeo qua nhỉ. Nói đến đây, Trịnh Mi dường như phát hiện ra điều gì đó. Tiếp tục nói, cái này của em là dây chuyền liên danh của Miss Tống phải không? Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Anh trai tặng, Trịnh Mi cười nói, anh trai em có con mắt thật. Cái dây chuyền này con đeo rất đẹp. Tống Diệc Nhan sờ vào mặt dây chuyền trên cổ. Tiếp tục nói, mẹ, sau này con cũng muốn trở thành người như Miss Tống. Đáy mắt cô chứa đầy ánh sáng vô hạn. Nghe thấy lời này, bà Tống đã đi đến cửa thang máy. Quay lại, Miss Tống 18 tuổi đã nổi tiếng khắp thế giới. Còn cô, thật là nói ra không sợ người ta cười. Ánh sáng ở đáy mắt Tống Diệc Nhan tức thì biến mất. Trịnh Mi nhíu mày nhẹ nhàng. Không thể không nói, mẹ, bà đang đánh giá con cái làm gì? Có ước mơ là điều tốt. Người không có ước mơ mới là người đáng sợ nhất. Tôi chỉ nói thật, bà Tống nói. Nói xong, bà quay người đi. Trịnh Mi lập tức quay đầu an ủi Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, bà nội thực sự không có ý gì khác. Con đừng để bụng, không có ý gì khác. Rõ ràng bà Tống chỉ là không coi trọng cô. Tống Diệc Nhan gật đầu một cách hiểu chuyện. Mẹ, con biết, con không trách bà nội. Thấy Tống Diệc Nhan hiểu chuyện như vậy, Trịnh Mi cũng rất vui. Diệc Nhan, con nhanh lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm. Được, ngày hôm sau. Tống Diệc Nhan đã thức dậy rất sớm. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, cô xuống lầu, cô mặc rất trang trọng hôm nay. Rõ ràng đối tác là một chuyên gia tài chính quốc tế. Cô phải để chuyên gia có ấn tượng tốt về mình. Hôm nay ngoại trừ Tống Tu Huy, hầu như mọi người đều ở nhà. Ăn xong bữa sáng, Tống Diệc Nhan có chút không kiên nhẫn. Hỏi, mẹ, khách sẽ đến khi nào? Chắc sẽ sớm tới. Hẹn là 9 giờ. Trịnh Mi nhìn đồng hồ. Mẹ ra ngoài đón một chút. Diệc Nhan con đi chuẩn bị một chút hoa quả. Được. Trịnh Mi vừa ra ngoài, đã thấy người quản gia đang dẫn Tống Họa đi vào. Họa Họa, Trịnh Mi lập tức bước nhanh lên phía trước. Dì Tống, Trịnh Mi nhận từ tay Tống Họa món đồ. Con gái này, chỉ cần đến chơi là được. Mang quà làm gì? Một chút tâm ý. Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi vào bên trong. Diệc Nhan, khách đã đến. Tống Diệc Nhan vừa cầm đờ ứa hoa quả từ trong đi ra. Nhìn thấy Tống Họa, trong khoảnh khắc đó cô hoàn toàn bị choáng. Convert, đi hoi lắp, cách chương.